đang trong những ngày buồn đau. Mẹ ơi, mẹ Việt Nam ơi, tim con đang mang uất tuổi nghẹn ngào, thương bao điều linh dòng máu đồng bào đang khóc u sầu trong tiếng kinh cầu vụn tận trời cao. Mẹ ơi, xưa kia yên vui, sau này máu đầy biển khơi. Mẹ ơi, mẹ Việt Nam ơi, ai không thương tâm máu đổ ruột mềm, ai không căm gan răng cướp lòng quyền khi chúng tung hoành tàn hùng băng diễn uy hiếp dân làng. Con biết quân thù xéo dày biên cương, con biết quê mình gặp nhiều tai ương, con biết tổ quân gian khổ khôn lường, thương quá là thương. Con giữ trong hồn tấm gương ngàn năm, con vững tin vào sức mạnh Việt Nam. Con có anh em nói giống Lạc Hồng đòi lại biển đâu. Mẹ ơi, xin cho con đi mang tâm huyết một đời trái. Mẹ ơi, mẹ Việt Nam ơi, xin cho con đi để biết làm người, xin cho con đi để thấy mặt trời. Con quyết không màng quyền uy ham sống, quên nước quên nói. Con biết quân thù xéo dày biên cương, con biết quê mình gặp nhiều tai ương, con biết tổ quốc gian khổ khôn lường, thương quá là thương. Con giữ trong hồn tấm gương ngàn năm, con vẫn tin vào sức mạnh Việt Nam. Con có anh em nói giống Lạc Hồng đòi lại biển đâu. Xin cho con đi mang tâm huyết một đời trái. Mẹ ơi, mẹ Việt Nam ơi, xin cho con đi để biết làm người, xin cho con đi để thấy mặt trời. Con quyền không màng quyền uy ham sống, quên nước quên nơi. Xin cho con đi để thấy mặt trời, con quyền không màng quyền uy ham sống.